tuyệt sủng vương phi cuồng si vương gia. Chương 23, nhớ nàng. Góc truyện audio.com. Tiểu thư, chỗ ở này có phải để cho người ở Khô Nghi Xuân nhìn cái viện bỏ quan mà bọn họ phu nhân thừa tướng cho tiểu thư nhà họ? Thật quá đáng, em đi nói chuyện với bà ấy. Y Xuân rời bước ra ngoài Nguyệt Nhu viện, nhưng được Băng Y ngăn lại. Không cần, chúng ta ở đây đi. Nàng lấy chiếc lá ra đưa lên môi thổi một khúc ám hiệu của cung Nguyệt Y, nhưng mà... Y Xuân chưa lên tiếng hết thì bị giọng nói của Băng Y, đây là nơi nương ta từng ở, ta không muốn đi nơi khác. Băng Y nhớ đến tình yêu thương của Nguyệt Nhu, ấm áp, dịu dàng làm nàng cảm thấy hạnh phúc khi có người yêu thương. Cung chủ, có gì phân phó? Bốn hắc y nhân cung kính quỳ trước mặt nàng. Trang hoàng lại nơi đây cho ta như viện ngoài thành, mai ta muốn thấy kết quả. Băng Y lạnh giọng giận dò, nàng biết thời gian nhiêu đó là dư với thuộc hạ của nàng, bên nàng không có thứ vô dụng. Thuộc hạ tuân lệnh. Bốn hắc y nhân đồng loạt lĩnh mệnh và xoay người mất dạng. Y Xuân, Y Đông, chúng ta đi. Tại một nơi của Kỳ Nguyệt, rừng sương mù cách kinh thành Kỳ Nguyệt khoảng 2 ngày đường, trên đỉnh Vô Nhai có một nam tử bạch y đang đứng nhìn lên bầu trời. Nam nhân đó là Nam Cung Hàn Thần, chàng vào ngày mà 5 năm trước gặp được nàng điều đến đây trông được thấy nàng một lần nữa nhưng không thấy nàng đâu hết, nàng như một làn gió đến nhanh và cũng đi nhanh. Liệu ta có thể gặp nàng một lần nữa không, ta thật nhớ. Hắn đã chờ nàng suốt 5 năm, 5 năm nhớ thương một hình bóng, mà chàng không thấy nàng đâu hết. Ta thật nhớ nàng, hắn cười khổ, nỗi khổ tương tư thật là khó chịu. Đôi lúc hắn tưởng hắn bị luyến đồng, đấy chứ, nàng năm đó mới khoảng chừng 10 tuổi mà hắn đã nhớ thương nàng rồi. Luyến đồng, thích trẻ em, vương gia, có tin tức rồi, nhưng không xác định phải là người vương gia cần tìm không? Lãnh Thủy đã tìm tung tích Băng Y suốt 5 năm nay, đôi lúc không biết vương gia tìm cô nương ấy chi nữa. Nói, hắn muốn tìm nàng, không biết giờ nàng sống ra sao nữa. Chủ nhân theo như thuộc hạ đều ta, nhị tiểu thư của thừa tướng phủ thừa tướng mới về ngày hôm nay sau 10 năm từ Miếu Am trên Thiên Sơn và tên của nhị tiểu thư cũng trùng hợp tên của chủ nhân cần tìm. Lãnh Thủy muốn biết người mà chủ nhân cần tìm suốt 5 năm nay hình dạng như thế nào. Vậy, nhị tiểu thư đó tên họ là gì? Hắn đoán cô nương năm đó khoảng 8 phần là nhị tiểu thư phủ thừa tướng Kỳ Nguyệt. Nàng ấy tên Hàn Nguyệt Băng Y, hắn đã điều tra về thân thế của nhị tiểu thư phủ thừa tướng Kỳ Nguyệt lúc trước khi nàng ra khỏi phủ. Thân thế thật đáng thương, dù là con vợ chính thất nhưng bị ức hiếp mọi bề, nương của nàng lúc đó như đèn đã cạn dầu, nhưng nương của nàng lại là một đại mỹ nhân diễm lệ hiếm có, nhưng sinh ra nàng lại có một vết bớt đen xấu xí. Chắc là nàng ấy rồi, hắn phải mau tìm nàng mới được. Nhưng theo thuộc hạ điều tra, nhị tiểu thư có một vết bớt đen, không giống như người đã tìm suốt 5 năm nay. Hắn không chắc đó là nàng, nên hắn mới tự đi chứng thực xem người y cần tìm phải là người đó hay không. Ta nhớ không lầm vài ngày nữa là đại thọ của Thái hậu Kỳ Nguyệt phải không? Hắn muốn đi tìm nàng, muốn hỏi nàng nàng có khỏe không? Dạ, chủ nhân, được, về Thiên Mạc ta muốn xử lý một chút việc. Hắn về xử lý sẽ qua Kỳ Nguyệt vài tháng để xem người hắn cần tìm phải nhị tiểu thư đó không? Cách chương.